thì đồng thời reo lên một tiếng. Lúc này có người đã đến tiếp đón. Cuối cùng thì mọi người cũng đã đến rồi. Nhìn xem ở đây chỉ còn thiếu nhóm của mọi người. Cố Hề Hề nở nụ cười, cùng với Mạch Luân chào hỏi những kiến trúc sư khác, sau đó bước lên du thuyền. Tất cả mọi người đã đến đông đủ. Không lâu sau, du thuyền liền xuất phát đi về hướng nam. Vị trí phòng nghỉ của Cố Hề Hề được bố trí ở một chỗ rất tốt. Nơi này cách xa bong tàu ồn ào, lại có thể thuận tiện ngắm nhìn cảnh biển. Cô thậm chí có cảm giác nghi hoặc lạ lùng. Cứ như phòng của cô là có người ưu ái sắp xếp, chứ không phải chỉ là ngẫu nhiên. Nhưng một hồi lâu sau, cô lại cho rằng mình tưởng tượng quá mức. Chuyện này vốn không có khả năng. Cô tham gia bữa tiệc này chỉ là hưởng sái của Mạch Luân. Sao có thể có người để ý chăm sóc riêng cho cô được? Tập đoàn Doãn Thị tuy rằng cũng có kinh doanh trong lĩnh vực kiến trúc, nhưng cô biết rõ công ty của Mạch Luân và tập đoàn Doãn Thị là đối thủ cạnh tranh của nhau. Hơn nữa mấy năm gần đây, công ty của Mạch Luân phát triển rất tốt, không có lý nào lại bị tập đoàn Doãn Thị đột nhiên thu mua. Chính vì vậy, chuyện này không thể liên quan đến anh. Cô nhất định là suy nghĩ quá nhiều rồi. Các bạn vừa theo dõi tập 46 của bộ truyện Cô Vợ Hợp Đồng Bỏ Trốn của Tổng Giám Đốc. Các tập tiếp theo thuộc bộ truyện này sẽ tiếp tục được lên sóng thường xuyên. Và để không bỏ lỡ những video truyện mới, các bạn đừng quên nhấn vào đăng ký kênh, bấm vào chuông thông báo, like và chia sẻ video nhé. Còn bây giờ, xin kính chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video truyện tiếp theo.